One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đêm nay. Ngươi không có lựa chọn. Đi qua trong khoảng thời gian này nuốt, Hakuen lần nữa đột phá sinh vật năng lượng giới hạn, đạt được một cái mới, IBM. Đầu này mới xuất hiện, IBM. Hakuen cho nó lên tên gọi là KUAOCSAN3. Thông tục dễ hiểu, KUAOCSAN3 hoàn mỹ kế thừa trước hai đời tất cả ưu điểm. Vừa xuất hiện liền phá lệ cường tráng, cái đầu so KUAOCSAN2 cao hơn một cái đầu. Có được cực kỳ thực lực không tầm thường. Đúng là có cái này KUAOCSAN3. Hakuen tài năng dễ như trở bàn tay tại trước mặt mọi người. Giết chết Pamu Nomi năng lực giả Gladius. Cùng hắn cùng nhau các tùy tùng. Hiện tại, Hakuen mục tiêu chằm chằm lên trời bên trên đang tại tuần thú hai cái này Don Quixote gia tộc cán bộ. Buffalo, Baby Nam, hai người ở trên trời tuần thú. Đối Hakuen tới nói là sẽ bại lộ tung tích uy hiếp lớn nhất. Mặc dù hắn hiện tại cũng không e ngại bại lộ tung tích của mình, nhưng Hakuen còn không nghĩ chàng giết người này trò chơi chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Dù sao Don Quixote gia tộc các thành viên hắn còn không có toàn bộ giết sạch đâu. Kurokan, KUAOCSAN2, KUAOCSAN3, mục tiêu đã tới gần. Hakuen ngồi trong phòng, hai mắt nhắm lại, thông qua ba đầu IBM, nhìn đi ra bên ngoài tất cả tràng cảnh. Đây là IBM một cái khác tác dụng thứ nhất. Nếu như mở to mắt, cái kia chính là dùng tầm mắt của ngươi đang quan sát chung quanh. Nhưng nếu như nhắm mắt lại, ngươi có thể dùng IBM ánh mắt nhìn thấy chung quanh hết thảy. Ba đầu IBM, mỗi cái trưởng khống nhất định thị giác. Lệnh Hakuen hoàn mỹ 360 độ bắt được bất kỳ một cái nào tràng cảnh. Bỗng nhiên, Hakuen mở miệng, ngay tại lúc này, động thủ, vừa mới nói xong, ba cái IBM dưới chân mặt đất chấn động mạnh một cái. Phát ra tiếng xé gió vang, sau đó thân hình giống như đạn pháo, thẳng đến trên trời Buffalo cùng Baby Nam. Thanh âm gì, phía dưới giống như có động tĩnh. Baby Nam cùng Buffalo đều nghe được mặt đất kia chấn vỡ thanh âm. Không khỏi hiếu kỳ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Nhưng mà cái nhìn này, liền làm bọn hắn triệt để đánh mất khả năng chạy trốn. Phốp phốp, dài dòng sắc bén móng vuốt, hung hăng đâm vào Buffalo trong thân thể, đem hắn trái tim trực tiếp từ trong thân thể móc ra. Buffalo theo bản năng muốn mở miệng thống hào thét lên, một mực bàn tay lớn bỗng nhiên bưng kín miệng của hắn, sau đó đem đầu của hắn trực tiếp cắt xuống. Các ngươi, chấm ngoặc kép, trước mắt một màn này, máu tươi bắn tung tóe, nhân mạng trong chớp mắt biến mất ở trước mặt nàng, đem Baby Nam dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thân thể đều đang run rẩy. Kịch liệt tâm tình chập chờn bên trong, nàng nhìn thấy bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện ba đầu băng vải màu đen u linh. Dọa đến nàng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, con người bỗng nhiên co rút nhanh, sợ hãi từ nàng đáy lòng nổi lên. Cùng một thời gian, một cái bàn tay lớn từ phía sau nàng nhô ra, đem miệng của nàng gắt gao che, làm nàng không phát ra được mảy may thanh âm. Baby Nam phảng phất nhìn thấy đầu của mình cũng bị cắt ra. Máu bắn tứ tung tràng diện, sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng ngoài ý liệu là, con này bàn tay lớn vẻn vẹn chỉ là che miệng của nàng. Cũng không có đối nàng khai thác bất luận cái gì hành động. Lập tức, một cái khác băng vải màu đen u linh tới, đem tay chân của nàng trói buộc chặt. Mang theo nàng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Còn lại một cái băng vải màu đen u linh thì là nắm lên Buffalo thi thể, hướng một phương hướng khác rơi xuống mà đi. Một rơi trên mặt đất liền ẩn vào trong bóng tối, không thấy bóng dáng, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đối Baby Năm tới nói, bên trên một giây vẫn là gió êm sóng lặng, nàng và Bắp Vơ Lâu hai người đang thương thảo ăn người quái vật sự tình. Một giây sau, Bắp Vơ Lâu liền chết, mình bị hai cái băng vải màu đen U Linh bắt cóc. Hai cái băng vải màu đen U Linh mang theo nàng rơi xuống mặt đất. Bệnh cấp tốc túm nhập trong một căn phòng. Baby Năm trong lòng sợ sệt, ngay cả một tia lòng phản kháng đều thăng không nổi. Rất nhanh, nàng bị đẩy vào một cái phòng. Hai cái băng vải màu đen U Linh buông nàng ra, đi đến đối diện với của nàng một cái ngồi tại quý tộc trên ghế. Chính hít khói, mắt lạnh nhìn nàng nam nhân phía sau. Ngươi, chấm ngoặc kép, mượn ánh mắt, Baby Năm thấy rõ người trước mắt bên mặt. Chỉ dựa vào bên mặt, nàng liền đã nhận ra, người này chính là thiếu chủ thống hận không thôi. Don Quixote gia tộc đối thủ một mất một còn. Cái kia ăn người quái vật. Baby Năm lập tức toàn thân đều đang phát run, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Dressrosa liên quan tới ăn người quái vật nghe đồn đã lưu truyền không biết bao lâu. Trước sau sau càng là có vô số người mất mạng đang ăn người quái vật trong miệng. Liền ngay cả Don Quixote gia tộc cán bộ cũng không ngoại lệ. Baby Năm đối mặt dạng này một cái tới từ địa ngục ăn người cuồng ma, làm sao có thể không sợ? Nguyên bản tính toán của ta là bất kể nam nữ, chỉ cần là Don Quixote gia tộc người, ta hết thảy đều giết. Nhưng về sau ta phát hiện, Don Quixote gia tộc người cũng không phải là mỗi một cái đều đáng chết. Với lại ta cũng tới lúc gấp rút cần giải quyết một chút sự tình, cho nên ta lưu lại tính mạng của ngươi. Hakuen yên lặng đứng dậy, đi đến Baby Năm trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm Baby Năm cái cằm, đem đầu của nàng giơ lên. Ngươi muốn làm gì? Baby Năm hoảng loạn nói. Ngươi là Don Quixote gia tộc người, cho nên ta không cần khách khí với ngươi, cũng càng thêm không cần muốn nói rõ với ngươi cái gì. Chỉ cần minh bạch, ngươi buổi tối hôm nay là thuộc về ta. Hakuen nói xong, khẽ vươn tay, hàn mang lướt qua, Baby Năm trên người trang phục nữ bộc lập tức liền vỡ vụn ra, hóa thành đầy đất tấm vải. A, Baby Năm giống con bị hoảng sợ con thỏ nhỏ một dạng, vội vàng che đậy che mình hiển lộ ra những cái kia trắng xóa thân thể. Thần sắc hoảng sợ, các ngươi lui xuống trước đi, trông coi chung quanh. Hakuen quay đầu liếc qua, thản nhiên nói. Ba cái IBM cung kính gật đầu, sau đó thân hình nhảy ra ngoài cửa sổ, không thấy tung tích. Hakuen vừa quay đầu lại, nắm vuốt Baby Năm cái cằm tay, thuận Baby Năm cái cổ, hướng phía dưới trượt vào. Baby Năm gắt gao muốn chống cự. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép, Baby Năm dùng sức lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đêm nay, ngươi không có lựa chọn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.